đất nương bao. Em ở đâu mà lời em hát như dòng suối trong, mà lời em nói vang ngân tiếng cồng. Anh đi tìm em ở đâu, bồng bềnh sông núi tiếng cồng viết thơ, tình đời sáng mãi. Con suối ơi hàng cây, nơi đâu là đất ngưỡng đó. Ơi con chim canh đó, ơi con chim canh vàng, nơi đâu là đất ngưỡng vàng. Em ở đâu mà lời em hát như dòng suối trong, mà lời em nói vang ngân tiếng cồng. Anh đi tìm em.